xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhờ công tinh hạch trong tay cô, mệt rồi vứt tinh hạch vào hệ thống chuyển hóa năng lượng là có thể giúp mình giải tỏa mệt mỏi lúc đến bữa trưa. Biên Duyên bê đồ ăn xuống xe nhân lúc chưa bận rộn giải quyết bữa trưa. Thu Ca, chị qua ăn cơm trưa đi. Lúc Thu Ca bận rộn, Biên Duyên bày đồ ăn lên bàn bên cạnh. Thu Ca giúp cô trông con là tình nghĩa, cô cũng thể cho nó là điều đương nhiên. Vì vậy làm bữa trưa mọi người cùng ăn đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là thêm chút đồ ăn thôi. Sao thế được, em ăn cơm với ăn ăn đi, chốc nữa chị nấu. Thu Ca nhìn Biên Duyên bày đồ ăn ra vội vàng xua tay với cô. Đều là hàng xóm, một bữa cơm còn khách sáo vậy, sau này sao em dám nhờ chị giúp trông ăn ăn chứ? Biên Duyên nhìn Thu Ca, trong mắt đều là ý cô ấy không đồng ý sau này cô cũng không dám nhờ cô ấy trông con hộ. Được rồi, chị xong mũi này sẽ qua. Nhìn vẻ mặt của Biên Duyên, Thu Ca đột nhiên cười thành tiếng, là do cô ấy nghĩ quá nhiều. Được, vậy mới đúng, chúng ta đều là hàng xóm, không cần khách sáo như vậy. Biên Duyên cười bắt đầu xới cơm. Thu Ca cũng giống như cô ấy nói, sau khi kết thúc mũi kim thì đi đến, nhìn dáng vẻ con ăn đến vui vẻ, ý cười trong mắt càng nhiều hơn. Thu Ca, sau này lúc bận rộn có thể con em sẽ ở bên ngoài chơi với Dương Quang, chúng ta là hàng xóm, đưa tinh hạch thì xa lạ quá, vì vậy bữa trưa hàng ngày cứ để em thể hiện lòng thành. Mặc dù Biên Duyên tiếp xúc với Thu Ca chưa lâu nhưng cô hiểu tính cách của cô ấy, nếu thực sự đưa tiền cô ấy sẽ tức giận. Vì vậy, cô mới đề nghị với Thu Ca ban ngày bận rộn sẽ để con ở bên ngoài chơi nhờ cô ấy trông, thì nghĩ đến trưa cùng ăn cơm. Được, nghe em, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Biên Duyên, Thu Ca nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của cô chỉ có thể thở dài đồng ý. Mặc dù tiếp xúc với Biên Duyên chưa được mấy ngày nhưng cô ấy lại rất thích tính cách của cô. Lúc hai người rảnh rỗi nói chuyện rất hợp nhau, lúc nói chuyện như kiểu đã quen từ lâu, duyên phận tình bạn rất thần kỳ. Ăn xong bữa trưa, Biên Duyên nói một tiếng với con xong thì treo bảng lên bắt đầu bận rộn. Giống như bình thường vừa treo biển lên, các thực khách xung quanh rất nhanh đã vây đến, mùi thịt kho tàu còn lưu lại trong không khí cũng có thể ăn mấy bát cơm. Cách chương.